Bà Út Na lặng lẽ ngồi nhìn ra cánh đồng mênh mông phía sau hè. Bà như thấy lại ở phía đó hồi năm nẫm, thầy Tình đã bưng thúng lúa giống đi đi lại lại, mãi miết tung ném, để sau đó bà có một mùa lúa gặt bể tay. Hóa ra con người nhìn bên ngoài nho nhã như thầy Tình lại như một nông dân gieo trồng giỏi giang đến vậy. Người xả giống mà cái nắm tay không thuần, không biết cách buông hột giống ra, thì nắm hột giải ra không tròn, làm sao cây mạ lên đều được. Vậy mà thầy Tình đã xả giống, cây mạ lên đều rang. Xong việc, thầy Tình đã bước lên bờ mẫu, cười tươi rói khi nghe bà khen dồi. Rồi ông lại buông lời tự trách mình. Út à, việc gì tôi cũng làm được. Chỉ có một việc không làm được là làm cho Út hết khổ vì tôi thôi. Bà Út Na nhớ, khi nghe thầy Tình nói câu đó, bà thấy lòng mình đau nhói. Người gì đâu mà miệng mồm dẻo quẹo à, vậy trời, mình khổ. Chỉ muốn nhằn người ta một câu, cũng không nhằn được, vì người ta đã tự nhận rồi. Nhưng mà nghĩ cho tận cùng, nỗi khổ này sao mà trách ai gieo, ai chuốc cho được. Bà Út Na lầu bầu, mình chuốc mình chịu, sao trách người ta gieo. Ấy là tại vì cơn mưa dầm hồi chiều năm xưa. Sau này bà Út Na cứ cười thầm khi những lần gặp nhau, thỉnh thoảng nghe thầy Tình lẩm nhẩm: vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nghịch nhân. Bà nghe không hiểu gì, thầy Tình giải thích: mưa không xiềng xích mà giữ được khách, sắc đẹp tuy không sóng gió mà lay động lòng người. Bà bật cười, bà biết mình vốn chẳng đẹp. Đàn bà con gái như bà ở xứ quê nghèo, ở đồng sâu heo hút, trong tận hiệp xương này, thường xuyên phơi nắng dầm mưa trên đồng ruộng, tóc cháy, da nám đỏ nám đen, sao mà gọi là có nhan sắc cho được. Có thể bà có một chút duyên thầm, như thường nhìn người ta cười cười mà không bật thành tiếng. Cái nhìn nói nhiều hơn cái miệng. Và gì nữa, cái sự thương ai là thương đứt ruột, chẳng nề hà quán trách gì cả, kể cả quán trách cho số phận hẩm hiu của mình. Ngoài ra có thể ở bà còn phản phất nét u buồn vì sự đơn côi quá lâu sau khi chồng bà chết trẻ, để lại cho bà hai đứa con thơ dại. Còn có thể do cái tướng tá không mấy tốt của bà mà nó dẫn vào thần khí quá bụa của bà chăng? Bà đã biết bao lần tự răn đe mình: thôi nha, ráng ở vậy mà nuôi con nha, đừng có dây dưa tới ai nữa, khiến người ta mắc lụy vì mình nha. Nhưng rồi bà đã gặp thầy Tình. Ông cười cười, nói, sởi lởi và tốt bụng, phì cười khi bà thủ thỉ với ông. Ông không sợ bà quá như tôi sao? Bà sắp nhỏ, yếu lắm đó. Khùng quá, sợ gì mà sợ. Con người ta ai cũng đều có mạng số riêng hết trơn trọi. Quỷ thần nào giật nổi tôi mà Út lo. Chuyện bà Út Nam và thầy Tình qua lại với nhau chẳng mấy chốc lan ra cả xóm cả làng. Hồi nào tới giờ chuyện gì còn có thể giấu giếm, chứ những chuyện đàn ông đàn bà, chuyện trai gái tình tự thì người trong nhà chưa hay, nhưng hàng xóm láng giềng đã tỏ. Cũng mặc kệ, chỉ tại vì cơn mưa chiều ấy, chỉ là do số phận dung rủi, chỉ là do nợ duyên, chỉ là do kiếp này bà và ông phải khổ vì nhau, chỉ là do cái xứ này heo hút điều khiêu mà đường xá bị mưa làm cho bùn sình lầy lội, mới khiến ông phải tạt vào mái hiên của nhà bà mà trốn mưa. Năm đó, đang mùa mưa lục, mưa dầm rỉ rả, đến trời sập tối còn chưa dứt hột. Người bước chân xuống đường đã dính đất sét nhão nhoẹt, bê bết, ước chừng người không nán lại. Có lội bùn đất rồi dầm mưa mà đi về, thì có đi đến sáng cũng chẳng khỏi được khúc đường này. Lại còn chiếc xe đạp, làm sao mà quẩy nổi đây? Mà dẫu cho mưa tạnh rồi, cũng chẳng dễ gì đi lại. Cái xứ này nó như vậy, biết làm sao? Bà Út Na ái ngại cho người lỡ đường, nên hé cửa bước ra nói với người khách trốn mưa: nè, ở ngoài đó mưa tạt, vô trong nhà này mà ngồi cho đỡ lạnh ông à. Người khách đục mưa ngoái đầu nhìn lại, bà Út Na nhận ra thầy Tình, thầy giáo dạy ở trường học của con mình. Dạ thầy, thầy vô nhà ngủ uống trà đục mưa đi thầy. Dạ.

Hồi đó, xứ này chưa có đường đê nội đồng, chưa có cầu dây treo, chưa có cầu bê tông chịu trọng tải 8 tấn. Hồi đó, đồng ruộng ở đây chỉ trồng được lúa một vụ và một mùa tỉa bắp hoặc trồng dưa, trồng bầu bí. Sau khi nước lụt rút xuống, đất phơi mặt đồng, xứ này phải bị gọi là đồng sâu. Dù cách bờ sông Hậu chưa đến hơn chục cây số, thầy cô giáo đến dạy ở trường tiểu học trong xã, mà nhà cách trường vài chục cây số thôi. Phải tìm chỗ đậu trong nhà dân hoặc là phải ở lại trong lán trại của trường. Từ đầu tuần đến cuối tuần, vì mỗi đường khó đi là vất vả hơn. Nếu như là gặp hôm trời mưa, đường bùn dính chân và trơn trượt đi không được, chứ chẳng phải vì đường xa. Thầy Tình đỡ khổ hơn các thầy cô khác, vì nhà thầy ở hơi gần trường, nên mỗi ngày cứ coi như thầy băng đồng, lội ruộng, vừa kinh rạch mà hai buổi tới trường dạy học trò quê nghèo. Học trò ở đây có thương thầy thì cũng có gì dành cho thầy đâu. Ngoài việc lo học, xứ này nghèo nổi tiếng mà, nếu không sao có câu ca: hiệp xương xứ sở quê mùa, cháu về thăm ngoại, cho vùa Cà Na. Đó, lâu lâu cháu ngoại về thăm, người ta còn chẳng có gì quý hơn để làm quà, ngoài mấy trái Cà Na ở cây mộc dại ở bên bờ ruộng, bờ kinh rạch, sau hè nhà. Hai người đàn bà, một già một trẻ, cứ nghĩ mà thương ông lão. Ông đã lặn lội suốt mùa này sang mùa khác, suốt năm này sang năm khác. Ở một xứ cực khổ như vậy mà ông không hề than thở, lại còn đa mang ở nhà. Thầy đã có một bầy ba đứa con. Tới trường, thầy lại nhận thêm hai đứa học trò mồ côi cha làm con nuôi nữa. Con ruột hay con nuôi, thầy đều thương và lo nuôi dạy chúng như nhau. Vất vả mấy, thầy không nệ. Thương là thương, nuôi là nuôi, người tốt bụng thì khen. 10 ông thầy dạy học mà được một ông tốt bụng với học trò như thầy Tình cũng là hiếm có đó. Kẻ ác ý là dè biểu: cha nuôi hay cha dưỡng đó, thật là giỏi ma mị người ta. Hai người đàn bà cùng thương yêu một người đàn ông đã gặp nhau ở đầu chợ xã. Trong đó có một người cố ý trái đường. Người này nắm người kia lại, ánh mắt đầy hờn trách: cô còn trẻ, không tìm được ai khác hơn ông Tình sao? Ông già rồi, đâu có xứng với cô. Tôi không muốn tìm ai. Cha con nó tìm nhau, giận nhau làm cha con, chắc là do nợ hồi kiếp trước. Tôi nhờ mà tìm ai khác chêm vô, sợ người ta sẽ không thương tụi nhỏ được như ổng đâu. Con tôi mồ côi, chúng cần có cha. Chứ không phải cô sao? Người đàn bà trẻ lắc đầu, bà kia gằn giọng: chắc không, cô thề đi. Nếu như cô với ổng có gì thì... tới chừng ổng chết cô đừng bước chân tới, nha. Ổng là thầy giáo đó, cô nên giữ cho ổng một chút tiếng thơm lúc đã mãn phần. Người đàn bà trẻ gật đầu. Nếu như bà ấy không gật, thì bà kia chịu để yên sao? Ở đời, chẳng phải điều gì người ta khát khao, mong mỏi mà đạt được là thỏa nguyện, là không đau khổ đâu. Cái gì đạt được, bà Út Na đã đạt được, nhưng bà vẫn triền miên, nhắm nhẵn trong đau khổ, mà không chỉ mình bà khổ, còn hai người kia nữa, đó là vợ chồng thầy giáo Tình. Cũng gần 20 năm rồi, mấy đứa trẻ đều đã lớn khôn. Vợ chồng thầy Tình đã là ông bà nội, ngoại của mấy đứa cháu. Hai đứa con của bà Út Na cũng được học hành tử tế. Học xong đại học, chúng ở lại chỗ học mà xin việc làm, lâu lâu mới về thăm mẹ ở quê. Bà Út Na một mình ở nhà từ lâu lắm rồi, còn buồn hơn hồi bà mới góa chồng nữa. Hồi đó, bà còn có hai con nhỏ dại làm vui và còn có thầy Tình tới lui thăm viếng. Còn bây giờ, nhà cửa của bà vắng teo, thầy Tình đã già, đã nghỉ hưu, không còn đi dạy ngang qua xóm nhà của bà Út Na nữa.